Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4589, Tư Đồ Nhã Ca. Tư Đồ Nhã Ca ngay tại Chu Hoành Vũ vui vẻ ở giữa. Cái kia thợ rèn mở miệng nói, có điều, chúng ta cảnh cáo có thể nói trước, muốn thuê dòng chúng ta đi săn đội, giá cả cũng không tiện nghi a. Quang Nhi tử ta một người lời nói, còn nói được một số. Tất cả mọi người là bằng hữu, bằng vào chúng ta giao tình, một phân tiền đều không thu ngươi. Trong thôn đi săn đội, hết thảy có 300 người, muốn mời động đến bọn hắn giúp đỡ, nhất định phải cho ra đầy đủ thù lao. Bằng không mà nói, người ta có thể chưa chắc sẽ đi. Nghe được thợ rèn lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời tươi cười rạng rỡ. Hắn lo lắng nhất, không phải đi săn đội thuê mướn giá cả quá cao, mà chính là lo lắng trong thôn đi săn đội không tiếp thụ ngoại giới thuê mướn. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ từ trong sách vở đã hiểu rõ chi này đi săn đội tình huống. Chi này đi săn đội là từ trong thôn người trẻ tuổi tạo thành, hết thảy có 300 người. Những người trẻ tuổi này thực lực cùng băng phôi địa cung ở trung tâm băng phôi chiến tướng thực lực chênh lệch không nhiều. Bất quá, chém giết băng phôi chiến tướng có nhất định xác suất sẽ rơi xuống băng phôi chi kiếm cùng băng phôi chiến giáp, mà một khi giết đi săn đội thành viên thì sẽ không có bất kỳ thu nhập. Không chỉ có không có thu nhập, hơn nữa còn một ngày hàng thần lôi oanh sát hung thủ. Bởi vậy, cái này 300 người tạo thành đi săn đội căn bản là không ai dám trêu chọc. Rất nhiều người cũng từng thử qua muốn thuê dòng chi này đi săn đội, đáng tiếc là căn bản không được nó cửa mà vào. Thậm chí đi săn đội đội trưởng cũng là thợ rèn nhi tử, sự thật này đều không có bị người khai quật ra. Không có vấn đề, chắc chắn sẽ không nhường mọi người phí công. Chỉ bất quá, không biết cái này thuê mướn kim đến cùng là bao nhiêu đâu. Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, thợ rèn nói, vậy phải xem, người muốn thuê mướn bao lâu thời gian, cùng thuê mướn bao nhiêu người. Trên cơ bản, mỗi ngày mỗi người, ít nhất 100 mai hỗn độn kết tinh. Nghe được lão thiết tượng lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời tính toán bắt đầu. Mỗi người mỗi ngày 100 mai hỗn độn kết tinh lời nói, thuê mướn 100 người, chính là 10.000 mai hỗn độn kết tinh. Một tháng 30 ngày, bàn bạc là 30 vạn hỗn độn kết tinh, vừa vặn là băng phôi địa cung sản lượng 10%. Bất quá, tựa hồ cũng chỉ có chiếm đoạt băng phôi địa cung mới có thể thanh toán nổi đi săn đội tiền thuê đi. Nếu như chỉ là tại dã ngoại săn giết những cái kia du đãng băng phôi chiến sĩ, căn bản là nhập không đủ suất. Giả thiết duy nhất một lần thuê mướn 100 tên dòng binh, một ngày như vậy liền muốn thanh toán 10.000 hỗn độn kết tinh tiền thuê. Thử hỏi, một ngày thời gian, đi nơi nào tìm 10.000 cái du đãng băng phôi chiến sĩ đi săn giết? Kỳ thực, nếu như có thể săn giết được nhiều như vậy lời nói, cái kia người ta cần gì phải tiếp nhận ngươi thuê mướn? Chính bọn hắn tổ đội đi bên ngoài săn giết liền tốt. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, cụ thể thuê mướn bao nhiêu người, thuê mướn bao nhiêu thời gian, tạm thời ta còn không thể khẳng định. Như vậy đi, cho ta 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó, ta sẽ trở lại trong thôn. Khi đó liền biết đến cùng thuê mướn bao nhiêu người, cùng thời gian dài bao lâu. Đối mặt Chu Hoành Vũ bàn giao, thợ rèn thống khoái đáp ứng xuống. Ước định cẩn thận thời gian về sau, Chu Hoành Vũ trước tiên rời đi thôn xóm, hướng về cái kia 6 tòa tự do cạnh tranh băng phôi địa cung chạy tới. Không nói đến Chu Hoành Vũ bên này như thế nào tốc độ cao nhất đi đường, một bên khác, cấp 2 băng phôi chiến trường phía trên, 33 hào tự do địa cung cửa chính chỗ, Nhã Nhi chính là một mặt hoảng sợ, đứng lặng ở cung điện dưới lòng đất lối vào. Nhã Nhi đối diện, 3 tôn yêu tộc tu sĩ chính là một mặt lạnh cười đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Nhã Nhi chung quanh, phía trên 10 mấy nam nữ trẻ tuổi chính bi phẫn đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. yên máu đỏ tươi, theo thân thể của bọn hắn, cuồn cuộn hướng phía dưới chảy xuôi theo. Nếu như chỉ là đánh một chầu, Nhã Nhi còn sẽ không như thế hoảng sợ. Nhất làm cho Nhã Nhi không thể tiếp nhận chính là, cái kia ba tôn yêu tộc tu sĩ ra tay quá độc ác. Ngoại trừ nàng chung quanh, khu thứ 8 vạn vạn vạn, IE âm 8, C 0 mét, cái kia 20 mấy tên huynh đệ tỉ muội bên ngoài. Chung quanh trên mặt đất, còn có 5-6 bộ thi thể. Những thi thể này, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là Nhã Nhi anh họ đường muội. Nhã Nhi, tên đầy đủ gọi Tư Đồ Nhã Ca. Nàng tổ tiên, đã từng là ma hồ tộc ma hoàng. Chỉ bất quá, sớm tại hơn 8.000 năm trước, nàng tổ tiên cũng đã chiến tử tại băng phôi chiến trường phía trên. Bắt đầu từ lúc đó, Tư Đồ gia liền như vậy suy bại xuống dưới. Phát triển cho tới hôm nay, Tư Đồ gia thế hệ tuổi trẻ, chỉ còn lại có Tư Đồ Nhã Ca cùng nàng hơn 30 anh họ đường muội. Thế nhưng là ngay hôm nay, cái này ba tôn yêu tộc cự bá, vậy mà thống hạ sát thủ. Cho tới bây giờ, Tư Đồ gia tử tôn, chỉ còn lại có hơn 20 người. Mà lại, còn người người mang thương. Nhất làm cho Nhã Nhi lo lắng chính là, cái này ba cái yêu tộc cự bá, đơn giản quá mức hùng hổ dọa người. Vậy mà muốn triệt để nô dịch bọn họ, buộc bọn họ ký kết hạ linh hồn khế ước. Tư Đồ Nhã Ca tại Tư Đồ gia tộc cũng không tính là đặc biệt tài năng xuất chúng một cái. Tại Tư Đồ gia, nàng có lẽ là so sánh đẹp đẽ, nhưng là luận thiên phú và thực lực, nàng kỳ thực chỉ là bình thường mà thôi. Tại hơn 30 Tư Đồ gia tộc trong tử tôn, nàng bài danh tại 17 vị. Đối mặt bây giờ cục diện, nàng cũng không biết nên xử lý như thế nào. Nếu như có thể mà nói, nàng rất muốn một lời bất hòa, trực tiếp rút ra bảo kiếm, đem đối phương giết, nhưng là, cũng không phải là không có người nghĩ tới muốn làm như thế. Nằm trên đất thi thể, đều là đã từng nghĩ như vậy qua, nhưng là bây giờ, bọn họ sẽ không bao giờ lại nghĩ như vậy. Xác thực nói, bọn họ đã không có cơ hội, lại đi suy nghĩ bất kỳ vấn đề gì. Một người chết, không cách nào suy nghĩ. Tư Đồ ra đi săn đội đội trưởng, cùng tòa này địa cung trấn thủ giả, đã đạt thành hiệp nghị. Mỗi vòng băng phôi chiến trường, bọn họ đều có thể tiến vào băng phôi địa cung bên trong đi săn. Săn đuổi hỗn độn kết tinh, muốn lên giao 7 thành, còn lại 3 phần, mới là thu hoạch của bọn hắn. Kể từ đó, cái kia ba tôn yêu tộc tu sĩ, chỉ cần canh giữ ở địa cung lối vào liền tốt. Săn giết băng phôi chiến sĩ nhiệm vụ thì hoàn toàn do những thứ này nhàn tản tu sĩ hoàn thành. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, đối phương hiển nhiên liền cái kia ba phần thù lao đều không bỏ được bỏ ra. Bọn họ muốn nô dịch Tư Đồ Nhã Ca cùng nàng các huynh đệ tỉ muội, không ràng buộc vì bọn họ phục vụ. Đối mặt vô lễ như thế yêu cầu, mọi người đương nhiên cự tuyệt. Thế nhưng là rất hiển nhiên, bọn họ tựa hồ cũng không có quyền cự tuyệt. Sở hữu nói lời phản đối, cùng động thủ phản kháng, toàn bộ đều đã bị tại chỗ chém giết. Lạnh lùng quét mắt một tuần, cầm đầu yêu tộc tu sĩ lạnh lẽo mà nói, ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Đến cùng muốn hay không ký kết linh hồn khế ước. Ngoặc kép, sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ, còn dám ngoan cố chống lại. Có tin ta hay không đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt. Ngoặc kép, đối mặt với đối phương sau cùng thông điệp. Trong lúc nhất thời, bao quát Tư Đồ Nhã Ca ở bên trong, Tư Đồ gia sở hữu tử tôn, toàn bộ đều hoảng hồn. Ngay tại tất cả mọi người hoảng sợ không chịu nổi một ngày thời điểm. Xa xa, một tiếng âm thanh trong trẻo truyền tới. Chu Hoành Vũ, đến đây sông cung. Ngoặc kép, sông cung. Nghe được Chu Hoành Vũ thanh âm, cái kia ba tên yêu tộc tu sĩ, nhất thời kinh ngạc quay đầu, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt thấy, một cái giáp đen mũ đen, tay cầm màu đen bảo kiếm tu sĩ trẻ tuổi, chính ngang nhiên hướng bên này đi tới. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ đều là thi triển lôi đình pháp thuật, tiến hành cự ly xa chiến đấu, nhưng là bây giờ khác biệt. ngưng tụ ra một phương tiểu thiên thế giới về sau, làm Huyền Thiên Vô Thượng Thánh Tôn, làm Chu Hoành Vũ, cùng Huyền Thiên Pháp Thân cùng một chỗ thời điểm. Hắn có thể mượn nhờ huyền thiên lực lượng, ngưng tụ ra một thanh huyền thiên kiếm, cùng một bộ huyền thiên giáp. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ mượn dùng, chỉ là lực lượng mà thôi, cũng không phải là vật thật. Bất quá, chỉ cần huyền thiên pháp thân ở bên người, kỳ thực cũng không có khác biệt. Mời đọc, Tu La Đại Thần Đế, truyện giải trí, hết chương.